Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Buổi tối ăn xong cơm chiều, Lý Đắc Giang trên người còn mang theo một thân nước bùn, liền qua bên Cốc Vũ Lý Đắc Tuyền, vừa khéo Trần Vĩnh Ngọc cũng đi qua, hai người đều đến kêu Lý Đắc Tuyền đi thu gặt. Cả nhà Lý Đắc Tuyền vừa ăn cơm xong, bộ dáng không chút hoang mang, bọn họ nói xong, Tuyền hỏi Giang. Ca, nhị tẩu không có nói cho ngươi sao, nhà chúng ta làm một cái máy đánh cốc Cốc Vũ nói là máy tốt hạt có thể làm rất mau tuy nhà chúng ta ít lao động cũng sắp xếp xong khá nhiều việc nhà chúng ta có 3 mẫu ruộng nước vài ngày là xong việc. Thấy Lý Đắc Tuyền tràn đầy tin tưởng, Trần Vĩnh Ngọc cũng yên lòng, Tuyền, nếu không đủ người thì nói một tiếng, chúng ta có thể rút ra 1-2 ngày. Cốc Vũ thấy bọn họ như thế, chắc chắn nói. Trần bá bá, chúng ta đã phân chia công tác, đến lúc đó ta cùng tỷ tỷ ở sân phơi phơi hạt kê ca và nương của ta theo cha ta đi thu gặt trực tiếp đem máy tốt hạt chuyển đến ruộng, sau đó đem chúc khuôn đựng hạt thóc mang thẳng đến sân phơi là được tiết kiệm rất nhiều chuyện đâu. Nói đến máy, Lý Đắc Tuyền mới nhớ tới mình làm đồ tốt thì ra hắn thừa dịp có tấm ván gỗ, lại nói lúc làm cũng không biết máy tốt hạt có thể dung được hay không, nên giúp đỡ sân bên kia cùng Trần Vĩnh Ngọc làm một cái khuôn gỗ lớn, một bộ vụt chuyển thay đổi công cụ cũng là Cốc Vũ nhớ lại, có thể trực tiếp kéo khuôn gỗ lớn vào ruộng nước sử dụng, mà vụt kỳ thực còn có điểm giống hiện đại dùng 2 cây côn, chẳng qua là 4 cây côn mà thôi, 4 cây côn để gần nhau, dùng một cây thật dài giống như cái cốc đem vụt cố định, lúc chuyển động quay tay tiếng vụt kẽo kẹt vang lên, so trực tiếp ôm lúa đập vào tảng đá tốt hạt tiết kiệm rất nhiều sức lực bởi vì dùng sức chuyển động một lần, vụt đập xuống, muốn bọn hắn cắt lúa mang tới sân phơi, máy này có thể giúp rất nhiều. Mấy người nói xong liền ước định ngày mai chuyển cái khuôn gỗ, bọn họ cầm vụt động vài cái, đều rất là vui sướng. Tuyền, là ngươi làm, Trần Vĩnh Ngọc rất hứng thú. Lý Đắc Tuyền gật đầu, Cốc Vũ nói ở trong thành nghe người ta nói qua ta liền cân nhắc thử xem, ai ngờ làm tốt cảm thấy dùng tốt, chỉ là chưa có thử qua, các ngươi cầm lại thử xem. Trần Vĩnh Ngọc xem đến xem đi, đột nhiên mở miệng, Tuyền, ngươi này. Làm một cái cần bao lâu? Lý Đắc Tuyền trà sát trà tay cười, có chút ngượng ngùng, tưởng Trần Vĩnh Ngọc lo lắng hắn phí công phu, không trở ngại, làm rất nhanh, làm hai cái này cũng không có tốn công phu, chỉ là dây thừng bằng da có chút khó kiếm. Lý Đắc Giang cười hề hề nói, người một nhà không cần khách khí, Trần đại ca ngươi cũng đừng khách khí với Tuyền, hắn trước kia ngoại trừ luyện kỹ năng là thích làm nghề mộc đâu. Cầm này nọ xong bọn họ đi về. Ngày kế, sáng sớm Vương Thị cùng Lý Đắc Tuyền, Kinh Chập đã ra cửa, nói là chờ giữa trưa mặt trời rất nóng, sớm hơn 1 giờ đỡ một hồi. Tiểu Mãn cùng Cốc Vũ không cần thiết vội như vậy, phải chờ Kinh Chập bọn họ thu gặt tốt hạt xong, dùng chúc khuông mang đến sân phơi là được, lúc chờ đợi có một khoảng thời gian dành. Thấy bọn họ ra cửa, Hứa Tần Thị cũng thay quần áo chuẩn bị ra cửa, còn giao phó. Tiểu Mãn, Cốc Vũ, các ngươi ở nhà nấu cơm, làm cơm xong mới đi sân phơi là được, Hạ Xuyên để ở nhà, một người ở nhà trông là đủ, ta đi xem máy tốt hạt có dùng được không, dù sao ngốc ở nhà cũng buồn hoảng. Cốc Vũ ngăn trước mặt nàng, mỗ, gocchuyenaudio.com, ngươi không cần đi, cha nói không cần ngươi đi vội. Hứa Tần Thị kéo tay Cốc Vũ, ngươi tên nhóc con biết cái gì, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng cha mẹ ngươi ở bên ngoài không vất vả à? Đang nói chuyện Tiểu Hà cùng Văn Thầm cũng đi lại, thấy bọn họ ở trong nhà có chút kinh ngạc, ta nghĩ sớm đi lại một chút nhưng vẫn là bị muộn, như vậy Cốc Vũ ngươi cùng Tiểu Hà Tiểu Mãn ở nhà nấu cơm, chờ làm cơm xong ngươi ở lại trông Hạ Xuyên, Tiểu Hà cùng Tiểu Mãn đi sân phơi, ta với mỗ ngươi đi hỗ trợ. Gì, một người ngăn không được lại tới hỗ trợ nữa, Cốc Vũ đành phải nói. Văn Thầm, sao có thể cho ngươi đi ra ruộng, trong nhà còn có việc à? Văn Thầm lắc đầu, trong nhà có cái gì vội, ruộng nhà chúng ta do người ta trồng cấy, chờ thu gặt xong mới thật sự vội, lại nói lần trước các ngươi đi hỗ trợ nhiều ngày như vậy, nếu không mùa hè này mưa to tới, còn không biết qua thế nào đâu, chúng ta giúp đỡ một chút hẳn là. Tiểu Hà cười hề hề nói, Cốc Vũ đừng nói nữa, làm chậm trễ người lớn ra ruộng, chúng ta nấu cơm để bọn họ đi trước. Vì thế ba tiểu cô nương cùng nhau nấu cơm, làm cơm xong ba người cùng Hứa Thị ăn đơn giản một ít, dùng giỏ trúc đưa cơm ra ruộng, Hứa Thị lớn bụng ở nhà xem Hạ Xuyên, Cốc Vũ bọn họ còn lo lắng, bị Hứa Thị hối đi. Tiểu Hà ngạc nhiên, Cẩm Hiên ca không ở nhà sao? Ta còn tưởng rằng hắn xuống ruộng, Cốc Vũ nói, hắn vào núi, giống như dã nhân. Tiểu Mãn đưa cơm, Tiểu Hà cùng Cốc Vũ đi sân phơi bên nhà Trần Vĩnh Ngọc, Trần Giang Sinh đã đứng ở kia, ngồi trên mặt đất cầm hòn đá nhỏ một góc vẽ vẽ, thấy các nàng đến rất là vui vẻ, Cốc Vũ, các ngươi cũng tới rồi, bọn họ chưa đem lúa cây chuyển về, chúng ta dựng lều, không cần phơi nắng. Thái dương trắng bóng đỉnh đầu, dưới chân lại là trơn láng sân phơi, thực nóng, quay đầu vừa thấy, lều dựng năm trước chỉ còn trơ lại cái khung xương, mặt trên không có gì có thể che ánh nắng. Trần Giang Sinh ngồi dưới đất đem cỏ buộc thành từng bó nhỏ, hắn lại là người hiếu động, làm mọi thứ loạn hết, Cốc Vũ không có nhẫn nại, chờ ngươi làm xong, trên người ngươi đều là cỏ, người lớn về làm sao phơi hạt kê. Tiểu Hà cũng đã qua đi hỗ trợ, lưu loát hai, ba cái đã thu thập xong, Giang Sinh ca trên người ngươi đều dính cỏ vừa nóng lại ngứa, về sau không nên như vậy, rủi cỏ trộn lẫn với hạt kê không tốt, ngươi đi qua nghỉ đi ta đến quét một chút. Nói xong dùng bó cỏ Trần Giang Sinh vừa cột gập lại, làm cái chổi quét gom cỏ rác qua một bên. Cốc Vũ đánh giá cái lều, vỗ hai tay, tốt lắm, Tiểu Hà, Giang Nhi, mau tới đây. Ta có chú ý, dùng cỏ lợp sẽ che khuất hề ánh nắng không phơi kỹ, lại oi bức, ta nghĩ chúng ta thừa dịp bây giờ rảnh qua bên kia cắt nhánh cây lợp lên, không cần quá dày, giống như là ở dưới gốc cây, chờ phơi nắng khô còn có thể mang về nhà làm củi lửa, rồi lại cắt nhánh mới. Vừa nói ba người liền làm, Cốc Vũ trong lòng có chút gấp, cắt một ít liền chuyển đến lều đắp lên, Trần Giang Sinh kỳ quái, cắt rất nhiều, cũng không khiêng về từng chút, hắn cố hết sức khuân vác một lần, cũng không chịu buông bớt lại, Tiểu Hà thấy, lại đi giúp hắn. Lúc Trần Vĩnh Ngọc đem lúa đến sân phơi, phát hiện sân phơi có một lều xanh nhỏ, nhìn rất nhộn nhịp. Hắn đem lúa trải trên sân phơi, nhìn ánh vàng rực rỡ rất khả quan, hắn thở phì phò đem đòn gánh dựng thẳng lên chống nghỉ tạm, Trần Giang Sinh thân mình nhỏ, muốn dùng cây vụt nghe động tĩnh thanh âm đắc ý các. Cốc Truyện audio.com, người mau tới ta đánh ra hạt thóc, quả nhiên Cốc Vũ cùng Tiểu Hà cũng đi qua thử, chính là các nàng thân mình rất yếu, cây vụt quá dài, hai người kéo phải cố hết sức. Trần Vĩnh Ngọc ha ha cười tiếp nhận vụt, có cái này nhanh không ít, các nàng ở bên kia cắt ta đánh, việc nhanh hơn người trẻ tuổi làm. Trần Vĩnh Ngọc vừa nói, vụt càng sử dụng càng thuận tay. Hắn đánh một trận xong, Trần Giang Sinh, Cốc Vũ, Tiểu Hà đều khen, Trần Giang Sinh đem lúa đã đánh xong để qua một bên, Cốc Vũ cùng Tiểu Hà dùng cái cào gỗ đem hạt ngũ cốc trên đất trải đều ra. Tiểu Hà là người chịu khó, thấy Cốc Vũ bên này không kịp lại vội cầm lấy cào gỗ, Trần Giang Sinh bên kia vội vàng, nàng lại tới lui ôm rôm dạ, mồ hôi đầy đầu. Trần Vĩnh Ngọc thấy ba đứa trẻ phối hợp rất tốt, mình không cần lo lắng sử dụng vụt, Cốc Vũ cũng là cha ngươi lợi hại, cái này gọi là ma đao không lầm người đốn củi, lúc trước còn lo lắng hắn lầm thời cơ, không ngờ hắn nghĩ ra mấy thứ này, so với chúng ta trên mặt đất tốt hơn nhiều. Đang nói chuyện Tiểu Mãn đi lại, tay phải nắm ngón trỏ tay trái, mày nhíu lại. Cốc Vũ đi qua nhìn, mới biết được Tiểu Mãn vừa rồi muốn hỗ trợ cũng xuống ruộng cắt lúa, không cẩn thận cắt trúng tay, đành phải thành thật về sân phơi. Trần Vĩnh Ngọc đi tới đi lui giữa ruộng lúa và sân phơi, mệt đến mồ hôi ướt đẫm, bất quá nhìn sân phơi đầy hạt kê cũng tăng thêm sức mạnh. Trần Vĩnh Ngọc thấy trên người Lý Đắc Tuyền dính rất nhiều cỏ rơm, nhưng thần sắc rất tốt, giơ cao tay vụt Tuyền, vụt của ngươi rất tốt, trước kia đập lúa trên tảng đá vừa mất sức lại chậm, này nhanh không ít. Lý Đắc Tuyền đi theo Trần Vĩnh Ngọc nhàn thoại hai câu, lại lấy chút khuông đi ra ruộng tạ, 50kg thứ hai rất nhanh cũng trở về, tiếp đến tạ thứ ba, Trần Vĩnh Ngọc lúc này không lạnh nhạt theo Tuyền đi ra ruộng nhà Cốc Vũ, giúp đỡ khiêng về nửa tạ, miệng thẳng hư khí, ta cũng không cần vụt này, ta thấy kinh chập ở bên kia cũng vất vả, dứt khoát chúng ta kết phường, để ta cũng dính chút lợi. Lý Đắc Tuyền đáp ứng, nói tố sau bữa trưa phải đi nhà Lý Đắc Tuyền làm việc, dù sao hắn chỉ có 3 mẫu ruộng nước không cần lâu lắm, mà nhà Trần Vĩnh Ngọc ít người, ruộng cũng không nhiều, hợp lại như vậy, nhóm phụ nữ thoải mái một chút, chỉ để ý cắt lúa là được. Trần Vĩnh Ngọc là người nói làm liền làm, hắn lập tức phải đi ra ruộng kêu Giang Thị ngừng việc. Người đang thu gặt đó nghe bọn hắn nói như vậy, hơn nữa có người đi qua sân phơi thấy hạt thóc nhà Cốc Vũ nhiều như vậy, ào ào đi qua ruộng nhà bọn họ xem kết quả. Cách chương.